Vũ thần chúa tể, chương 3456, nhất kiếm chết thảm. Góc truyện audio.com, nhị tiểu thư, lưu lại, này hai vị cao thủ sợ đến hồn đều bay mất. Vạn nhất nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì? Vậy bọn họ có thể làm sao trở về đại giáo? Hai người cắn răng một cái, ánh mắt cũng kiên quyết lên. Nhị tiểu thư, ngươi ở tại chỗ này. Chiến thuyền cần người chỉ huy, lấy ngươi tu vi xuống cũng không giúp được gì. Vạn nhất xảy ra sự cố, ngược lại sẽ liên lụy mọi người chúng ta, đưa tới mọi người chúng ta đều phân thần. Không bằng ở tại chỗ này chỉ huy chiến đấu. Ta và ngươi Bình Thúc mang theo Tình Tuyết Thế gia người ra ngoài. Liền phiền toái Minh Thúc cùng Bình Thúc. Hai người các ngươi cẩn thận chút. Thiếu nữ khổ sở nói. Dường như đang vì mình giúp không được gì mà cảm thấy áy náy. Minh Thúc cùng Bình Thúc thấy thế, cũng không tiện nói thêm cái gì. Quát chói tai một tiếng, mang theo trên chiến thuyền Tình Tuyết Thế gia cao thủ, trong nháy mắt xông ra, hướng kia bao vây chiến thuyền Thiên Khôi Đạo đánh ra. Hừ, chính mình đi ra chịu chết. Thiên Khôi Đạo hai vị cao thủ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Song phương lập tức lớn đánh nhau. Trong khoảnh khắc, tiên huyết phun ra, song phương nhanh chóng chém giết. Cách đó không xa, Tần Trần thần thức bực nào nhạy cảm, tự nhiên sẽ hiểu trên thuyền phát sinh tất cả. Nếu như này Tình Tuyết Thế gia người dám can đảm ném xuống bọn họ rời đi, Tần Trần bất kể đối phương là ai, định tha không đối phương. Cũng may đối phương vẫn chưa rời đi. Bất quá Tần Trần hiện tại cũng hiểu được, trước cô gái kia nói ra lời nói kia, cũng không phải là cố ý muốn lưu bọn hắn lại ba cái xa vào Thiên Khôi Đạo trong chém giết, mà là thật không có đầu óc, không biết nói lời kia sau, không những không thể để cho bọn họ yên ổn rời khỏi, ngược lại sẽ hãm hại bọn họ tiến vào nguy nan, tính cũng cho bọn họ một điểm giúp đỡ. Tốc chiến tốc thắng đi. Tần Trần bày thủ quyết. Thoáng chốc, 18 đạo kiếm khí tại chém giết một đám đạo phỉ sau. Vẫn chưa tiêu tán, mà là huyền phù tại trong hư không. Run không ngừng lấy, cắt hư không, đi, tinh thần lực thôi động. Tần Trần tăng mạnh đối mỗi một đạo kiếm khí khống chế. Vĩnh hằng phép tắc thôi động, để cho 18 đạo kiếm ảnh phân ra 9 đạo. Giết tiến chiến thuyền chỗ trong phạm vi. Tình Tuyết Thế gia cao thủ trong nháy mắt liền phát hiện, lúc trước vẫn cùng chính mình huyết chiến địch nhân, cư nhiên đầu bay lên, chết thảm tại chỗ. Tình Tuyết Thế gia hai đại cao thủ cả kinh, ngay lập tức sẽ phát hiện là Tần Trần tại thôi động kiếm khí giúp đỡ bọn họ, tức khắc mừng rỡ trong lòng. Có Tần Trần giúp đỡ, bọn họ Tình Tuyết Thế gia cao thủ đối mặt Thiên Khôi Đạo áp lực trong nháy mắt giảm đi. Dư hai vị Thiên Khôi Đạo hậu kỳ thánh chủ thấy thế, thần sắc kinh sợ, gào thét một tiếng, sẽ thẳng hướng Tần Trần. Ha ha ha, các ngươi đối thủ là chúng ta. Minh Thúc cùng Bình Thúc làm sao có thể để cho hai người này lập tức đem tu vi thôi động đến mức tận cùng, cường thế chém giết tới, đem hai vị Thiên Khôi Đạo hậu kỳ thánh chủ ngăn lại, không cho đối phương rời đi. Còn dư hư không đạo phỉ, hai người căn bản không để ở trong lòng, bởi vì dư những thứ kia đạo phỉ căn bản không phải kinh khủng này kiếm khí đối thủ. Phốc phốc phốc, không có hậu kỳ thánh chủ nhằm vào, Tần Trần thôi động vĩnh hằng kiếm khí, ở nơi này hư không đạo phỉ trong đại sát tứ phương. 18 đạo kiếm khí tại trong hư không tung hoành, không đâu địch nổi, chỉ cần là hậu kỳ thánh chủ phía dưới, cơ hồ không ai có thể đỡ nổi hắn một kiếm. Kiếm quang hiện lên, từng viên một đầu liên tục phóng lên cao. Một màn này không ngừng lặp lại, địch nhân thần tốc giảm thiểu. Càng về sau, nhân số đã không đủ 100 người. Vô cùng thê thảm, tại sao sẽ như vậy? Đồ sổ trung niên đạo phỉ bị đao vương Mộ Chi Phong một đao bổ lui. dành thời gian liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu. Thế nhưng tình hình chiến đấu làm hắn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng điên cuồng hét lên, Đao Vương Mộ Chi Phong cười hắc hắc nói. Hừ, muốn đối phó thiếu gia, chỉ bằng những thứ này gà đất chó sành, căn bản không đủ nhìn. Quỷ Vương, trước tiên đem tiểu tử này tiêu diệt, khẽ cắn môi, đồ sộ trung niên đạo phỉ truyền âm cho Quỷ Vương, đưa hắn đi trước đối phó Tần Trần. Hắn cho rằng, Nguyệt Bà mới có thể tại U Thiên Tuyết thủ hạ, ủng hộ một đoạn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, Quỷ Vương có thể kích sát Tần Trần, y nguyên nhiều có thể bức tranh. Người trước chiếu cố tốt chính mình lại nói, ở trước mặt ta, cũng dám phân tâm. Đao Vương Mộ Chi Phong hai tay cầm đao, lại là một đao đập tới đến. Thông thiên ánh đao, thẳng thắn thoải mái, khai thiên tích địa, trực tiếp đem đồ sộ trung niên đạo phỉ đánh bay ra ngoài. Phốc, đồ sộ trung niên đạo phỉ khạc ra một ngụm máu tươi. Thần sắc kinh sợ, nổi trận lôi đình, oanh, trên người hắn, thánh nguyên sôi trào. Hắn đã quyết định, thiêu đốt bản nguyên, muốn triệt để diệt sát Đao Vương Mộ Chi Phong. Bên kia, Quỷ Vương cùng Nguyệt Bà tách ra, đánh về phía Tần Trần. Tiểu tử, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Ta Quỷ Vương, thích nhất giết tương đối mạnh người. Quỷ Vương lúc nói chuyện, một vòng trong suốt sóng gợn khuếch tán ra, tạo thành đáng sợ ảo cảnh, là linh hồn công kích. Dùng linh hồn công kích đi đối phó ta. Tần Trần cười lạnh một tiếng, làm bộ lâm vào trong công kích, ánh mắt dại ra. Ha ha, chết đi. Nhân cơ hội này, Quỷ Vương thần tốc tới gần, một chưởng vỗ Tần Trần đầu. Một chưởng này đánh thật, Tần Trần đầu tuyệt đối sẽ nổ lên. Hốt, sắc bén kiếm quang đại thịnh, một cái đầu lượn vòng lên, xông thẳng tới chân trời. Nhất kiếm ra, Quỷ Vương chết thảm. Quỷ Vương dùng linh hồn ảo cảnh đối phó Tần Trần là sai lầm lớn nhất lầm. Tần Trần nhân vật nào, lực lượng linh hồn liền hồn ma tộc tôn giả tàn hồn đều có thể đối kháng. Chỉ bằng Quỷ Vương loại này hậu kỳ thánh chủ, cũng muốn mê hoặc được hắn. Nếu như không cần linh hồn ảo cảnh, Tần Trần muốn chém giết đối phương, có lẽ còn muốn hơi chút ra điểm lực. Nhưng bây giờ, trực tiếp lừa dối đối phương, nhất kiếm liền chém bay đối phương đầu. A, tha mạng. Xa xa, Nguyệt Bà phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, thần tốc bỏ chạy, không gì sánh được nhếch nhác. Mà U Thiên Tuyết lại đuổi mà lên. U Thiên Tuyết nếu là thi triển ra cửu cực chi thủy, đơn giản thì có khả năng chém giết này Nguyệt Bà. Thay vào đó trong còn có người khác, nàng cũng không cách nào bại lộ quá nhiều. Dù vậy, giao thủ sau một lát, Thiên Khôi Đạo Nguyệt Bà cũng đã gánh không được. Băng phong vạn lý, vô tận hàn khí toát ra. U Thiên Tuyết thân hình không gì sánh được không linh, như là xa vào hư không một dạng, phút chốc xuất hiện tại Nguyệt Bà bên cạnh thân. Vô tận kiếm quang sáng lên, rọi sáng Nguyệt Bà hoảng sợ hai mắt. Nàng thân thể đột nhiên bị băng phong tại hư không vô tận trong. Sau đó ầm một tiếng nổ tung, từng đạo kinh khủng pháp tắc chi lực điên cuồng tản mát, đan dệt ra kinh thiên tiếng nổ. Bên kia, Đao Vương Mộ Chi Phong thôi động bảo đao, đao khí tận trời, hóa thành vô tận đại dương mênh mông, đem đồ sộ trung niên đạo phỉ cuốn vào trong. Phốc phốc phốc, đồ sộ trung niên đạo phỉ trên thân vết máu loang lổ, vẫn như cũ chưa từng ngã xuống. Người này thực lực mạnh nhất, lấy Đao Vương Mộ Chi Phong thực lực, tạm thời còn không bắt được. Mộ lão, ta tới giúp ngươi. U Thiên Tuyết chém giết Nguyệt Bà sau, lập tức thân hình nhảy lên, lướt về phía Đao Vương Mộ Chi Phong. Cùng lúc đó, nhất kiếm hung hãn chém ra tới. Hiu, một kiếm này trong, U Thiên Tuyết thi triển ra một chút Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền thừa công pháp. Thể chất đáng sợ nở rộ. Trong kiếm thể, một cổ lực lượng đáng sợ lặng yên lóe lên.